Cùng quân kề cận, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu thư ban đất Phong Hầu vừa được ban xuống. Đến chiều tối hôm đó, Tùy Đường liền gặp được Hà Chiêu tại Vọng Yên Trai. Lẫn Tác đang nghỉ ngơi vì uống thuốc, vẫn chưa tỉnh, người được dẫn đến là do Thuần Vu Hủ đưa tới. Lúc ấy còn có cả Lận Hòa vội vàng chạy tới. Tùy Đường từ hành lang đi xuống, qua khỏi cửa Thùy Cùng, khi đến gần cổng viện thì dừng bước. Điện hạ sao không vào trong? Lan Tâm dẫn đường hỏi nhỏ. Bệnh mắt của Tùy Đường tuy chưa chuyển biến tốt, nhưng thính lực lại càng thêm nhạy bén. Nàng nghe loáng thoáng tiếng thiếu nữ nghẹn ngào nức nở, liền đưa tay ra hiệu im lặng, thấp giọng, chúng ta chậm lại một chút rồi hãy vào. Chỉ là trong khoảng thời gian đứng chờ trước cổng viện ấy, nàng chỉ nghe được một mình tiếng nữ tử kia. Ngươi ra rồi sao? Vậy sau này cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Sau này cách ngày ngươi đến dạy A Tẩu học, ta cũng đến nghe cùng, được không? Hôm nay ngươi mới được thả ra, cần gì gấp gáp đến như vậy? Sao ngươi không nói gì? Ta đã cầu xin Tam Ca và Tam Tẩu rất lâu, họ mới đồng ý giúp. Ngươi đến một tiếng cảm ơn cũng không có sao. Ngươi bị câm sao? Tùy Hương dẫn theo tỳ nữ lui lại một trường. Theo lý thì không thể nghe thấy âm thanh trong viện, nhưng giọng nói thiếu nữ càng lúc càng gay gắt, vang dội đến mức họ không thể không nghe. Chúng ta đến hành lang ngồi một lát. Gió chiều lướt qua mặt, Tùy Đường chỉnh lại giải lụa khoác trên vai. Thi ân là tư không, dùng thành đổi lấy thì là công chúa. Kẻ hạ dân này nếu phải tạ ơn thì cũng là tạ họ. Sau khi giọng nữ tử lặng đi, trong gió lặng lẽ vang lên một câu như thế, lạnh lẽo thấu xương, còn hơn cả cơn gió thu từ phương Tây thổi tới. Tùy Đường khẽ hít một hơi lạnh, thì ra Hà Chiêu lại lãnh khốc đến mức này. Nàng còn chưa kịp cảm khái, mới vừa xoay người thì đã nghe thấy trong viện có người lao ra, đâm vào sau lưng nàng khiến nàng loạng choạng. May mà có tỳ nữ kịp thời đỡ lấy. Trước mắt nàng là một bóng dáng mơ hồ, che khuất ánh tà dương cuối trời, là Lận Hoa. Nàng ấy không nói lời nào, hơi thở dồn dập, chăm chú nhìn nàng. Tùy Đường há miệng, không biết nên nói gì. Chốc lát sau, như cơn gió thoảng qua, ánh sáng trước mắt nàng sáng hơn đôi chút. Lận Hoa giận dỗi bỏ đi. Lan Tâm khẽ thì thầm, rõ ràng không phải điện hạ đắc tội thất cô nương. Nàng hừ, chúng ta làm chi? Điện hạ tới rồi, mời vào. Thuần Vu Hủ đuổi theo mời Tùy Đường vào trong. Thuộc hạ phải đi tìm thất cô nương, dặn nàng đừng vì tức giận mà buột miệng tiết lộ tung tích Hà Chiêu. Điện hạ cứ tự nhiên. Tùy Đường hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo lắng. Lận Tắc nói Hà Chiêu tới để làm tiên sinh của nàng. Dù nàng là công chúa nhưng vẫn phải kính trọng sư trưởng. Vì vậy lần đầu gặp mặt, tất phải có lễ bái sư. Nhưng lúc này chẳng có gì cả, ngay cả lễ vật cũng chưa chuẩn bị. Ai ngờ người ấy vừa ra khỏi Ngục Đình Úy liền lập tức đến ngay. Cùng lắm thì quỳ xuống trước đã. Tùy đi thầm nghĩ, năm đó bên bờ Trương Hà, cũng chỉ là một kẻ trắng tay, nằm liệt giường, lão thành cũng bảo nàng quỳ hai cái làm lễ. Nhưng khi nàng vừa bước chân vào viện, Lan Tâm đã giật mình thốt lên. Gì vậy? Hà công tử, đang quỳ trước cửa. Lan Tâm hạ giọng, hạ dân bái kiến điện hạ. Cùng lúc lời nam tử vang lên, còn có tiếng chán cụng đất. Thình thịch, mau đứng lên, không cần như vậy. Tùy Đường vội vàng bước tới, khom người đỡ lấy, ngài tới để làm thầy của cô, lẽ ra là cô phải đến bái kiến ngài, chỉ là cô chưa kịp chuẩn bị, mau đứng lên đi. Nhưng người đang quỳ vẫn không đứng dậy, chỉ cúi đầu cung kính nói, hạ dân Đường đột mạo phạm điện hạ, hôm nay tới đây là vì việc khác, không phải để kết lễ thầy trò, mong điện hạ yên lòng. Việc gì? Một là để tạ đại ân cứu mạng. Nam tử quỳ rạp, dập đầu ba cái vang rồi nói tiếp, hai là khẩn cầu điện hạ ban tên, tùy đình đỡ không nổi, đành để mặc hắn. Hà Chiêu đã chết, Hạ Dân cũng chẳng còn là Cửu Lang Hà thị. Điện hạ đối với Hạ Dân có ân tái tạo, nay mạo muội xin điện hạ ban cho một cái tên. Từ nay về sau, Hạ Dân sinh từ tay điện hạ, chỉ nguyện thuộc về điện hạ. Tùy Điền nghe xong, dần hiểu ra ý nghĩa trong lời nói. Lúc nãy khi nàng đỡ hắn, chạm vào vạt áo mềm mại thướt tha, trên người có mùi xà phòng thoang thoảng, bên hông còn có ngọc bội va vào nhau kêu lanh canh. Hà Chiêu ngoài Khương Hạo ra thì không còn nơi nào nương tựa. Nay lại tắm rửa sạch sẽ, ăn vận chỉnh tề đến thế, hiển nhiên là được Khương Hạo chỉ điểm, muốn đến bày tỏ lòng trung thành, được nàng ban tên, tức là người của nàng. Tùy Điền ngẫm nghĩ rồi nói, cô không học nhiều, chẳng hiểu ngôn từ tao nhã, chỉ là do bệnh mắt, mới hiểu được quý giá của ánh sáng. Ước gì có một ngày đôi mắt này sáng lại, để nhìn khắp thế gian, thấy chữ minh, nhật nguyệt hợp thành, rực rỡ thiên hạ, thật là tuyệt vời. Vậy cô ban cho ngươi chữ minh được chăng? Không có hồi đáp, chỉ có tiếng gió lướt qua tai, từng cơn nối tiếp nhau. Ngươi không thích cũng không sao, chữ thì nhiều, ta với ngươi sẽ từ từ chọn. Tùy Hưng chân thành nói, chữ minh tuy phổ thông, nhưng là nàng cảm thấy nó phi thường. Không, nam tử ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía vị công chúa mù mắt trước mặt. Là Hạ Dân kinh sợ, không ngờ được điện hạ ban cho chữ tốt đẹp đến vậy. Hạ Dân rất thích, nhận được chữ minh từ điện hạ, từ nay điện hạ cứ gọi ta là Thừa Minh là được rồi. Lời vừa dứt, lại cúi đầu vái lạy một lần nữa. Đừng lạy nữa, lạy ngu cả đầu thì cô không cần ngươi dạy học đâu. Tùy Điền bị tiếng lạy dập đầu làm giật cả mình, bất đắc dĩ chìa tay ra. Đứng lên đi, thừa minh tạ ơn điện hạ. Nam tử nghe lệnh đứng dậy, ánh mắt rơi xuống bàn tay không hề trắng trẻo kia. Tia tà dương cuối cùng nhảy múa trên đầu ngón tay nàng, rạng rỡ chói ngời. Từ đó về sau, cứ vào ngày lẻ, Tùy Điền lại đến Vọng Yên trai cầu học cùng Thừa Minh. Mỗi ngày hai canh giờ, từ giờ tị đến giờ ngọ, bắt đầu từ Tam Bách Thiên, rồi dần học tứ thư ngũ kinh. Tùy siêng năng, lại thông minh, chỉ tiếc mắt mù nên không thể tự mình ôn tập. Hai canh giờ nghe rằng mỗi ngày vẫn còn rất nhiều thời gian trống, nàng cảm thấy quá uổng phí. Nửa tháng sau, Lẫn Tắc khỏi bệnh, dọn về ngủ lại ở trường Trạch Đường. Buổi tối giúp nàng chăm sóc đôi tay, nói rằng từ nay mỗi ngày thêm một canh giờ để học nữa. Tay Tùy Đường vẫn đang ngâm trong nước hòa sữa dê, được hắn nhẹ nhàng xoa bóp, nghe vậy liền kích động nắm ngược tay hắn. Thật sao? Nhưng liệu có quá vất vả cho lão sư không? Không đâu, Lẫn Tắc cúi đầu nhìn bàn tay trong chậu nước bị nàng nắm lấy. Tay hắn lớn hơn nàng rất nhiều, nàng chẳng thể ôm trọn, liền dùng cả hai tay để giữ chặt, còn dùng hết sức. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức lực của nàng, trong lòng thấy an tâm lạ thường. Sau bữa tối mỗi ngày, từ giờ Tuất, thần sẽ cùng điện hạ ôn bài, giải đáp. Nữ tử a một tiếng, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt mù sau dải lụa trắng chớp động. Không muốn sao? Không, cô chỉ sợ đại nhân tư không quá vất vả thôi. Không vất vả, Lẫn Tắc thu tay về, lấy khăn lau khô, rồi bắt đầu thoa cao dược, xoa bóp các đốt ngón tay cho nàng. Cao dược hòa với nước hoa hồng, khi thoa ra tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, phảng phất mùi trầm hương gần thân, khiến người dễ chịu. Tùy Điền rất yêu thích thủ pháp của Lẫn Tắc, mềm mại mà vững vàng, lực đạo vừa phải, xoa bóp nơi khớp ngón tay khiến nàng thư thái vô cùng. Nàng rất hưởng thụ. Mỗi đêm vào canh giờ này, hai người cùng ngồi bên ánh nến. Có lúc Tùy Đường cảm thấy như đang trong mộng, hắn đối với nàng thật tốt. 17 năm qua, chưa từng có ai đối đãi nàng như thế. Nàng nghĩ vậy liền mím môi, cắn nhẹ môi dưới, dùng đau đớn để giữ thần trí thanh tỉnh. Đây là kẻ địch của nàng. Nàng đến là để giúp A Đệ trừ bỏ gian thần, không thể bị dao động. Trời mới biết hắn làm vậy là mang tâm tư gì. Mấy ngày gần đây, Tùy Điều rõ ràng cảm nhận được hắn có phần lạnh nhạt. Như lúc mới rồi, trong lời nói có thể bớt một chữ thì tuyệt chẳng thêm một từ. Ra vẻ chẳng buồn để tâm, tựa hồ đang giận dỗi, nhưng Tùy Đường chẳng hiểu mình đã chọc giận hắn ở chỗ nào. Từ sau khi hắn sinh bệnh dọn sang thư phòng, mỗi ngày chỉ đến gặp nàng trong chốc lát, nàng muốn chọc hắn cũng chẳng có cơ hội. Bên phải đã xoa xong, đổi sang tay trái, nam tử kéo hơi mạnh, Tùy Điều khẽ kêu đau. Bất chợt nàng hiểu ra, chỉ e khi trước buột miệng hứa sẽ dưỡng tay cho nàng. Nói thì dễ, làm mới khó, giờ thì hết kiên nhẫn, lại không muốn mất thể diện, không dám phiền đến Tư Không đại nhân nữa. Tùy Điều rút tay về, xoa nhẹ chỗ bị kéo đau, lẫn tắc thoáng ngẩn người. Vừa rồi thần dùng lực hơi mạnh, xin lỗi, dứt lời liền đưa tay định nắm tay nàng lần nữa. Tùy Điều gạt tay hắn, nói, có ngự y, có nha hoàn, chẳng cần Tư Không đại nhân chịu khổ thế này. Lời nói đùa của thần, cô cũng không cần ghi khắc trong lòng. Lẫn tắc trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ thốt, dáng vẻ điện hạ nổi giận cũng rất có phong thái. Tùy Điều thực sự giận rồi, lập tức đứng dậy, lần mò định rời đi. Thần đã chọn một nữ y đồng hành cùng điện hạ. Lẫn tắc giữ chặt tay nàng, một câu nói khiến nàng dừng lại. Thần nghe nói từ chỗ thái y viện rằng điện hạ rất hứng thú với y thuật. Đúng lúc trong y phủ có một nữ y tên là Đồng Chân, y lý và học thức đều không tệ, để nàng ta đến hầu chuyện cùng điện hạ, vừa đàm đạo y lý, vừa luyện chữ, nếu lúc thần bận việc không kịp ôn tập cùng điện hạ, nàng ấy cũng có thể giúp đỡ đôi phần. Nàng ấy lại là đệ tử nhập môn của Lâm Quần, tuyệt chẳng làm nhục thân phận điện hạ. Lẫn tắc vừa nói, vừa tiếp tục xoa bóp nốt các ngón tay còn lại. Điện hạ vào ngày chẵn chẳng phải vẫn rảnh đó sao? Nếu đủ tinh lực thì nên dùng cho đáng. Đủ, tất nhiên là đủ, cô tinh lực dồi dào vô cùng. Tùy Điều bỗng chốc quét sạch u sầu, liền túm lấy tay Lận Tác, cả gương mặt sáng rỡ như hoa xuân, gật đầu tạ ơn liên hồi. Khóe mắt và đuôi mày Lận Tác thoáng nhuộm ánh sáng dịu dàng của đèn lưu ly. Ánh mắt rơi lên đôi tay nàng, khẽ rút tay về, đỡ nàng đi vào nội thất nằm nghỉ. Điện hạ muốn tạ ơn, tất nên có chút thành ý. Tùy Đường khựng lại, đề phòng đôi phần, Tư Không đại nhân muốn cô phải tạ ơn thế nào? Lẫn tắc nhướng mày, thần đã vì điện hạ xoa bóp bao lâu, tay cũng có phần tê mỏi, phiền điện hạ giúp thần cởi y phục. Cởi y phục vốn là chuyện thường tình giữa phu thê. Tùy Ưng thở phào, nhưng vẫn cảm thấy bối rối. Nàng không thấy đường, chẳng biết Lẫn tắc cao thấp ra sao, đai lưng ở đâu, e rằng phải sờ thử mới được. Dù sao chắc chắn hắn cao hơn mình. Nàng liền đưa tay sờ thử, quả nhiên cao thật, nàng vẫn chẳng buông tay, cứ thế lần xuống theo ngực hắn, nhưng lại không dám sờ trần, chỉ men theo nếp áo, thỉnh thoảng đổi hướng, cảm giác chỗ nhô lên chính là đai lưng. Thế là bóp thử, ai ngờ lại chộp nhầm một vạt da, véo trúng thịt. Lẫn tắc ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, đưa tay cầm lấy tay nàng, trực tiếp đặt vào đai lưng. Chỗ này, 6 nút, xếp chéo, làn hơi thở của nam tử phả vào tóc mai nàng, chạm vào làn da nơi cổ, khiến nàng dùng mình khẽ cười. Một hồi lâu mới mò được đến nút cài đầu tiên. Thần bệnh đã hơn 20 ngày, có phải gầy đi chút rồi chăng? Tùy Đường từ trước đến nay chưa từng cởi kiểu áo có gắn nút trang trí thế này. Xoay một hồi mới hiểu được cách mở, gỡ được một nút. Trong lúc ấy, nàng chẳng để tâm Lận Tắc đang nói gì, chỉ mải gỡ nút, gật đầu bừa, eo thôi hai thước ba. Điện hạ đo thử xem giờ còn bao nhiêu. Nam tử liếc nhìn nàng, chẳng đợi nàng làm gì đã tự cởi đai lưng, thoăn thoắt tháo luôn cả áo khoác và trung y, chỉ để lại một lớp lụa mỏng sát thân. Đo, đo thế nào, gọi nha hoàn mang thước đến sao? Tùy Điềm vừa nói vừa định quay ra ngoài gọi người. Thước đều do Ti Chân quản lý, giờ này gọi người cũng rườm rà. Lận Tắc giữ nàng lại, vén vạt áo mình lên, dùng tay đo, dứt lời, tay còn lại của nàng cũng bị hắn nhấc lên, áp sát vào eo hắn. Hai tay lập tức ôm trọn vòng eo săn chắc của nam tử. Da thịt liền kề, dù còn hai lớp chăn đệm ngăn cách trên giường, mặt Tùy Đường cũng nóng lên, tim đập thình thịch, có phải là gầy đi không? Nam tử vẫn hỏi, Tùy Đường hít sâu một hơi, ngón tay giang ra, từ trên rốn chừng nửa tấc đo sang hai bên, cho đến khi hai tay giao nhau sau lưng hắn, cả người nàng ngả vào ngực hắn. Thế nào? Giọng nam tử vang lên bên tai nàng. Có gầy chút ít. Tùy Hương nghe được hai nhịp tim đập hòa làm một, cần phải bồi bổ thêm mới được. Thần bệnh bao ngày, đây là lần đầu điện hạ nói lời như vậy. Nam tử cúi đầu, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng. Thần rất vui, không giận nữa. Cách chương.